Từ Hokage bắt đầu, chương 52, trở thành đế quốc tướng quân. Góc truyện audio.com. Nhìn trước mắt hoàn mỹ thiếu niên hoàng đế thán phục nói. Quả không hổ danh là Isdet tướng quân, lựa chọn nam nhân đúng là rất hoàn mỹ. Bệ hạ quá khen, hắn nói, sau đó đại thần nói. Uchiha Rosen nghe Isdet nói thực lực ngươi rất mạnh, hơn nữa còn đánh thắng Isdet phải không? Nghe đại thần nói thế hắn gật đầu, nếu ngươi đã có thực lực như vậy hơn nữa còn là Isdet nam nhân như vậy, ngươi cũng nên vì đế quốc làm việc. Ngươi nghĩ sao? Nghe vậy những người ở đây đều nhìn chằm chằm vào hắn chờ đợi hắn trả lời. Nghĩ một chút sau đó hắn liền nhìn đại thần nói, có thể, nhưng ta có điều kiện, ngươi cứ việc nói ra, nếu làm được trẫm sẽ thực hiện. Hoàng đế nói. Ta đối với chính trị không có hứng thú gì. Nếu cho ta đảm nhiệm chức vụ thì ta muốn giống như Isdet làm tướng quân như vậy mới được. Nghe vậy đại thần mới cảm thấy yên lòng một chút. Lấy thực lực của ngươi thì làm tướng quân thì không thành vấn đề. Hoàng đế nói, so với quan văn nhàm chán như vậy ta muốn làm quan võ thích hợp hơn. Có thể hưởng thụ chiến đấu niềm vui như vậy mới là điều ta mong muốn. Hắn cười nói. Xem ra Uchiha Rosen hắn thực sự đối với chính trị không hứng thú gì à, đại thần thầm nghĩ. Như vậy ta tuyên bố bắt đầu từ bây giờ ngươi Uchiha Rosen chính thức trở thành đế quốc mới tướng quân. Hoàng đế vui vẻ tuyên bố, không chỉ là hoàng đế mà ngay cả đại thần Onis cùng Budo tướng quân đều vui mừng. Mừng vì đế quốc lại có thêm một cường giả tỏa chấn. Sau khi kết thúc buổi diễn kiến hoàng đế hắn liền cùng Isdet đi về biệt thự của nàng. Biệt thự của Isdet không quá lớn, cũng chỉ có mấy người hầu phụ trách việc quét dọn và sinh hoạt hàng ngày. Đây là nhà của ta, bắt đầu từ bây giờ ngươi sẽ ở lại đây. Isdet nhìn hắn cười nói, hôm nay tâm trạng nàng rất vui, không chỉ là có thể tìm được người yêu hơn nữa còn là một người rất hoàn mỹ. Mặc dù thực lực của đối phương mạnh hơn mình nhiều nhưng cũng không làm cho nàng nản chí. Nàng nhất định sẽ chinh phục được hắn bằng mọi giá, dù sao hai người sẽ sống chung một ngôi nhà. Nghĩ tới đây trong mắt Isdet dấy lên mạnh mẽ đấu chí. Nhìn Isdet trên người toát ra đấu chí, hắn cười khổ, hắn đương nhiên biết Isdet lúc này đang nghĩ gì. Nhìn qua Akame ga Kyu, hắn đương nhiên biết Isdet là một người có lòng chiếm hữu rất lớn. Hơn nữa Isdet thích một người nhỏ tuổi hơn mình vì muốn dễ dàng để nàng điều giáo. Hắn còn lâu mới bị nàng chinh phục, chỉ có hắn chinh phục người khác chứ không ai có thể chinh phục được hắn hơn nữa, đường nói chi là một nữ nhân. Băng nữ vương Isdet, hắn nhất định phải chinh phục nàng. Một lát sau hắn nhìn Isdet nói. Isdet, bắt đầu từ ngày mai ta sẽ huấn luyện ngươi. Bây giờ thực lực ngươi vẫn còn quá yếu. Isdet, thực lực mới chỉ có chuẩn ảnh thực lực bao nhiêu đây, vẫn chưa đủ. Theo hắn thấy thiên phú của Isdet rất cao, chỉ là sinh ra ở một cái cấp thấp thế giới nên thực lực mới bị hạn chế như vậy. Nếu Isdet mà được sinh ra tại Hokage thế giới chắc bây giờ đã là ảnh cấp rồi, thậm chí còn cao hơn. Hắn hoàn toàn có tự tin có thể làm cho Isdet mạnh lên trong vòng 3 năm. Huấn luyện, ngươi sẽ huấn luyện cho ta sao? Isdet hiếu kỳ hỏi, hắn gật đầu, ở chỗ của ta lấy thực lực của ngươi bây giờ là chuẩn ảnh cấp bậc. Phía trên còn có ảnh cấp, siêu ảnh, lục đạo những đẳng cấp này nữa. Nghe vậy Isdet cảm thấy rất hứng thú nói. Vậy sao, nếu đúng là như vậy ta thật sự muốn đến nơi đó xem thử a. Không thành vấn đề, đợi 3 năm nữa ta sẽ dẫn ngươi đi. Bắt đầu từ ngày mai ta sẽ dạy ngươi tu luyện. Hắn nói, Isdet gật đầu sau đó nhìn hắn nói. Rosen, thực lực ngươi bây giờ là đẳng cấp gì? Lần trước chiến đấu nàng có thể cảm nhận được là hắn chưa dùng toàn lực đánh với nàng. Thực lực ta bây giờ là ảnh cấp đỉnh cao đi. Hắn nói, nghe vậy Isdet càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Lấy thực lực của Rosen vậy mà mới đạt tới ảnh cấp đỉnh cao thôi, vậy thì mấy đẳng cấp phía trên mạnh tới cỡ nào? Nghĩ tới đây Isdet rất mong đợi đến 3 năm sau. Chuyện tu luyện để ngày mai hẵng nói, còn bây giờ thì nói xong hắn nhìn Isdet. nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng Isdet gương mặt ngượng ngùng, sau đó ôm hai tay nâng lên mình bộ ngực đầy đặn của mình để hắn ngắm nhìn. Thấy vậy hắn liền ôm lấy Isdet, sau đó hôn lên đôi môi của nàng. Isdet cũng nhiệt tình đáp lại. Isdet đã là người của hắn như vậy thì hắn cũng không cần phải cố kỵ gì hết. Sau đó hắn hai tay rời lên trên nắm lấy bộ ngực đầy đặn bắt đầu nắn bóp. Hô, mấy phút sau hai người mới rời môi. Sau đó hắn liền tháo hết Isdet màu trắng quân trang, sau đó liền ôm nàng lên giường. Sau đó trong phòng liền truyền ra từng tiếng thở gấp khiến người khác đỏ cả mặt. Cách chương.